phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, tối khan hiếm linh rượu sư, lâu mộ yên này nha đầu còn không có mở miệng, thiên tuyền lão tổ lại lên mặt mở miệng cự tuyệt, vài vị thái thượng lão tổ nhất thời cảm thấy nghiến răng. Thiên tuyền lão nhân, nói không thể nói như vậy, dược tông thái thượng trưởng lão chậm rãi nói. Đã lục tông cùng tiến thối, kia hữu hảo linh rượu không là cũng nên cùng nhau chia sẻ sao? Chính là, thiên tuyền lão nhân ngươi trước kia giúp tô cẩm hố của chúng ta còn thiếu sao? Hạo nhạc tông thái thượng trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói. Nói đi, lần này ngươi lại muốn xảo trá cái gì? Nghe được hạo nhạc tông trưởng lão lời nói, khác vài vị thái thượng trưởng lão cũng ào ào lộ ra nhiên thần sắc. Bọn họ đã nói này lão già kia hôm nay làm sao có thể không cần chỗ tốt rồi. Cảm tình là cố ý lấy lùi làm tiến chờ bọn họ đâu. Suối chiếu lâu là tô gia sản nghiệp, tô cẩm là tô gia người thừa kế sự tình bọn họ nhất luôn luôn đều biết. Hơn nữa từ tô cẩm ở tô gia đứng vững gót chân đem quyền lực thu nạp tự dùng sau. Bọn họ liền thông qua thiên tuyển lão nhân lấy đến suối chiếu lâu kia hai gã lục phẩm linh rượu sư. Ủ số lượng linh rượu, bất quá mỗi lần giao dịch, này lão già kia đều sẽ hung hăng xảo trá bọn họ nhất bút. Tuy rằng mỗi lần đều hận hàm răng đau, nhưng đối với linh rượu bọn họ thật sự vô pháp ngăn cản. Thêm vào làm đến bây giờ này thân phận cũng không thiếu về điểm này bảo bối. Cho là tình huống như vậy luôn luôn liên tục đến bây giờ. Người đổ là hiểu biết ta thiên tuyền lão tổ ý vị thâm trường xem hạo nhạc tông thái thượng. Trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bát cực tông cùng hạo nhạc tông hướng đến không hợp. Thiên tuyền lão tổ cùng hạo nhạc tông thái thượng trưởng lão tự nhiên là thường xuyên khởi xung đột. Đều tự xem đối phương không vừa mắt, nếu không là bọn họ như vậy thân phận địa vị cùng tu vi không có phương tiện. Bằng không sợ là mỗi lần tụ ở cùng nhau khi đều phải đánh nhau. Đó là đương nhiên, người kia không biết xấu hổ đức hạnh ta tối rõ ràng bất quá, hạo nhạc tông thái thượng dài nhiều. Lý phát ra một tiếng hừ hừ, đi à, người đã đều nói đến nhường này, ta không hướng các người yếu điểm này nọ. Không là rất không cho các ngươi này đó lão già kia mặt mũi, thiên tuyền lão tổ tựa tiếu phi tiếu. Trắng ra nói, đã chính mình mục đích bị vạch trần, kia hắn cũng lười lại ngoạn đi xuống. Mấy người nghe được thiên tuyền lão tổ lời nói đều rút trừ khóe miệng. Bọn họ có thể nói hay không nói, ngươi không cần cho chúng ta mặt mũi. Lâu mộ yên nghe được tiện nghi sư phụ lời nói khóe môi ngoéo một cái. Này lão nhân kỳ thực chính là cái mặt ngoài giả đứng đắn trang đạo cốt tiên phong lão ngoan đồng. Xú nha đầu, trên người ngươi ủ linh rượu còn có sao? Thiên tuyền lão nhân nhìn về phía lâu mộ yên hỏi. Lâu mộ yên một mặt thẹn thùng trả lời. Có đồ còn có chút, bất quá, nghe được nàng ấp a ấp úng lời nói. Thị rượu như mạng ngự thú tông thái thượng lão tổ vội vàng hỏi. Bất quá cái gì? Bất quá không bao nhiêu, lục phẩm linh rượu chỉ có bát bình, lâu mộ yên trên mặt lộ ra có chút thần sắc bất đắc dĩ. Thiên tuyền lão tổ trong mắt ý cười càng đậm, này xú nha đầu không hổ là của hắn đệ tử, thật sự là cái giảo hoạt tiểu hồ ly, nàng trên tay tuyệt đối không có khả năng chỉ có bát bình linh rượu. Nhưng lại biết vật lấy hy vì đắt tiền đạo lý, xảo trá khởi vài cái lão già kia đến càng dễ dàng. Chỉ có bát bình a, thiên tuyền lão nhân thích hợp lộ ra đáng tiếc biểu cảm. Không chút để ý đối mấy người nói, lão phu cũng không làm ác nhân, người đã nhóm muốn linh rượu lão quy củ lấy bảo bối đến đổi. Mỗi người nhiều nhất đổi hai bình thế nào đủ a? Ngự thú tông thái thượng trưởng lão không để ý đến thiên tuyền lão nhân. Cười tủm tỉm tự ái vô cùng xem lâu mộ yên nói. Tiểu nha đầu, trên người ngươi không chỉ bát bình linh quán ba, ta lấy cao cấp linh thảo cùng ngươi đổi thế nào? Hắn vừa rồi nhưng là nhìn đến lâu mộ yên nhận lấy kiếm tông kia lão già kia cao cấp linh thảo mặt. mày hớn hở, này nha đầu hẳn là thích Linh Thảo. Lâu Mộ Yên vô tội nhún nhún vai cười nói, ta thực chỉ có bát bình linh rượu, dù sao ta phía trước luôn luôn đứng ở truyền thừa nơi cũng không có thời gian ủ linh rượu ta đây. Dùng 10 chu luyện chế thất phẩm đan dược Linh Thảo cùng ngươi đổi tứ bình linh rượu thế nào? Hắn chuẩn bị Linh Thảo vốn là muốn đưa đi suối chiếu lâu đổi rượu. Hiện tại Lâu Mộ Yên linh rượu cấp bậc rất cao, công hiệu vị rất tốt mấy lần, cho nên không do dự lấy ra đổi. Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển, nhìn nhìn Thiên Tuyền lão nhân, làm bộ như một bộ ngoan cục cưng bộ dáng trả lời. Ta nghe sư phụ, phía sau nàng Minh Tu cùng Tô Cẩm mấy người thấy nàng lộ ra loại này đơn thuần. Vô tội nhu thuận bộ dáng đều nhịn không được ngoéo một cái khóe môi. Thiên Tuyền lão nhân cười lớn một tiếng. Có nghe hay không, của ta ngoan đồ đệ chỉ nghe sư phụ lời nói, gặp Thiên Tuyền lão nhân kia phó lên mặt bộ dáng. Vài vị thái thượng trưởng lão quả thực tưởng hộc máu. Vì sao bọn họ sẽ không tìm được một cái như thế nhu thuận nghe lời đệ tử? Muốn là bọn hắn đồ đệ nghe được mấy người nội tâm rít gào, nhất định sẽ đầu đầy hắc tuyến ủy khuất vô cùng. Bọn họ khi nào thì không nghe lời. Thiên Tuyền lão nhân, 10 chu linh thảo đổi tứ bình linh rượu. Thế nào? Ngự thú tông thái thượng trưởng lão hỏi. Thiên Tuyền lão nhân còn chưa có mở miệng. Cái khác vài vị mặc kệ. Ngươi tâm quá lớn đi, vốn cũng chỉ có bát bình linh rượu, ngươi đổi đi tứ bình khi chúng ta là tử sao? Hạo Nhạc tông thái thượng trưởng lão không nể mặt nói, lục phẩm cao cấp linh rượu hiện tại đã là thiên linh đại lục tối phẩm chất linh rượu. Trường kỳ dùng để uống đối bọn họ đều có tinh tiến tu vi tác dụng. Huống chi Lâu Mộ Yên linh trong rượu còn gia nhập ngàn năm sữa ong chúa loại này có thể ích thọ. Duyên nhiên linh vật, như vậy linh rượu chính là cho hắn bát bình. Hắn đều ngại ít, này lão già kia nhưng là hội tính kế. Ngự thú tông thái thượng trưởng lão ngượng ngùng cười cười. Ta kia không là nghĩ đến ngươi nhóm không cần thiết sao? Ngươi mới không cần thiết. Ta dùng 12 châu thất cấp linh thảo đổi tứ bình linh rượu, dược tông thái thượng trưởng lão. Mở miệng nói, hắn bản thân chính là một gã thất phẩm luyện đan sư. Tự nhiên biết Lâu Mộ Yên ủ linh rượu có cái gì công hiệu. Chính là uống lên mấy chén mà thôi. Hắn liền cảm giác đan điền chỗ có một cỗ phi thường thật nhỏ dòng nước ấm lưu truyền. Linh khí trải qua này nhất tiểu cổ dòng nước ấm sau chuyển hóa nguyên lực vậy mà càng thêm tinh. Thuần, như vậy linh rượu tuy rằng chỉ có lục phẩm nhưng là công năng lại có thể so với thất phẩm. Mà thiên linh đại lục nhưng không có một gã thất phẩm linh rượu sư. Cho nên Lâu Mộ Yên này nha đầu ủ linh rượu tuyệt đối là thứ nhất. Gặp vài vị thái thượng lão tổ vì mấy bình linh rượu không có cao nhân phạm tranh đoạt đứng lên. Cái khác kiếm thần lão tổ đều lộ ra bất đắc dĩ cùng hâm mộ vẻ mặt. Không có biện pháp, hiện tại linh rượu sư là tối khan hiếm chức nghiệp, cũng là được chào đón nhất. Thiên linh đại lục cao giai linh rượu sư tất cả đều xuất từ Tô gia này nội tình phong phú linh rượu. Thế ra, cái khác linh rượu sư cao nhất phẩm chất cũng chỉ có tứ phẩm ni muốn trở thành cao cấp linh. Rượu sư chẳng những cần cụ bị những rượu thiên phú, còn cần rượu phương, mà rượu phương cơ bản không có truyền lưu ở ngoài, cho nên cao cấp linh rượu sư cơ bản muốn tuyệt tích. Giống là bọn hắn loại này trình tự tu vi, cũng chỉ có lục phẩm linh rượu có thể thỏa mãn này ăn uống chi dục cùng nhu cầu. Cho nên bọn họ lúc này lại đem Thiên Tuyền lão tổ mắng một lần. Đặc biệt phía trước Lâu Mộ Yên đối này lão già kia nói linh rượu quản đủ khiến cho nhân đố kỵ. Dù sao lục phẩm cao cấp linh rượu trường kỳ dùng có thất phẩm đan dược công hiệu không nói. Còn sẽ không giống đan dược dùng hơn hội sinh ra bệnh lên đơn. Linh rượu công hiệu tuy rằng không có đan dược đến mau. Thế nhưng là không có tai họa ngầm, càng sẽ không bởi vì dùng nhiều mà mất đi tác dụng trường kỳ dùng để uống hiệu quả càng tốt. Bởi vậy tu luyện người đối linh rượu đều thật tôn trọng. Linh rượu sư địa vị bất kể là ở đâu cái mặt biên đều so luyện đan sư càng thêm tôn sùng rất thưa. Thớt. ta ra 13 chu thất cấp linh thảo thiên cơ cung thái thượng lão tổ mở miệng. Ta ra, mấy người còn chưa quyết ra thắng bại. Đột nhiên một đạo thương lão thanh âm truyền đến. Cái gì linh rượu giá trị được các ngươi như vậy cạnh tranh? Lão phu cũng không tin một cái nha đầu có thể luyện chế ra so với chúng ta suối chiếu lâu càng thêm. Cao cấp cam thuần linh rượu đến. Hết chương.